phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, tức giận đến tưởng hộc máu. Ở Thiên Linh Đại Lục thất phẩm đan dược hội sinh ra đan kiếp. Ở Quảng Linh giới tắc cần cửu phẩm đan dược mới có thể đưa tới đan kiếp. Đan kiếp xuất hiện cũng ý nghĩa tên kia luyện chế đan dược luyện đan sư quả thật cụ bị cửu phẩm thực lực, bất quá có thể hay không thành đan, còn phải xem nàng có thể hay không chống đỡ được đan kiếp. Nếu đan kiếp ngăn không được, chỉ cần có một tia lôi điện lực tiết nhập đan đỉnh bên trong. Kia này một lò đan dược cho dù là triệt để phế đi. Đan kiếp những người khác hỗ trợ là vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này ở đây đại bộ phận mọi người khẩn trương xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên nhìn đến đan kiếp buông xuống chẳng những không có lộ ra chút dị sắc cùng sợ hãi. Ngược lại trong con ngươi toàn là đoạt lấy sáng rọi. Nàng một tay nâng đan đỉnh, cả người hóa thành mấy đạo tàn ảnh, mọi người chỉ thấy xuyên qua cung điện rơi xuống đan lôi toàn bộ bị mấy đạo tàn ảnh hấp thu. Làm cuối cùng một đạo đan lôi sau khi biến mất, một cỗ đan hương bốn phía lan tràn, nàng cơ nhiên lấy thân kháng lôi. Hảo biến thái, hơn nữa ta xem lôi điện bổ trúng nàng sau, của nàng vẻ mặt còn như vậy sung sướng, nàng còn có phải không phải một nữ nhân a? Thật mạnh hãn, ta còn là lần đầu tiên gặp người dám trực tiếp chống lại lôi kiếp, nguyên lai đan kiếp còn có thể. Như vậy chắn, một gã cửu phẩm luyện đan sư sờ sờ cằm một mặt suy nghĩ sâu xa. Kia vài vị đánh đố hải tộc hoàng gia trưởng lão một đám sắc mặt đều trầm trầm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thực sự luyện chế cửu phẩm đan. Dược thực lực. Trọng yếu nhất là bọn họ trong lòng hy vọng muốn thất bại. Nàng đối phó lôi kiếp nhẹ nhõm như vậy, thành đan thế đã ở phải làm. Một lát, tam khỏa đạm kim sắc đan dược theo lô đỉnh trung bay ra. Cho nhau truy đuổi đùa giỡn, cũng muốn thoát đi đại điện. Lâu Mộ Yên lăng không tùy ý điểm điểm. Tam khỏa đan dược mới như là không tình nguyện nhất nhất rơi vào một cái đã sớm chuẩn bị tốt lục. Sắc tiểu trong hồ lô. Cửu phẩm đan dược một khi trải qua đan kiếp rèn luyện sẽ gặp sinh ra rất nhạt linh thức. Hội theo bản năng muốn chạy trốn, đã từng còn có cửu phẩm luyện đan sư không chú ý đem luyện chế cửu phẩm đan dược phóng chạy. Còn từng có một viên cửu phẩm đan dược theo luyện đan sư dưới mí mắt chạy trốn sau tu luyện thành. Yêu tinh, trừ bỏ công kích thủ đoạn lược nhược ngoài, phòng ngự cùng chạy trốn đều là nhất lưu. Mắt thấy Lâu Mộ Yên đem tam khỏa đan dược thu hồi. Hải tộc vài vị trưởng lão ánh mắt đều thẳng. Các ngươi thua, tiền đặt cược lấy đến đây đi, Lâu Mộ Yên vươn tay. Một mặt tươi cười xem đại trưởng lão. 50 chu cửu phẩm linh thảo, đại trưởng lão cùng khác vài vị trưởng lão mặt nháy mắt đen. Bọn họ tâm can thịt vô cùng đau đớn. Kia nhưng là 50 chu cửu phẩm linh thảo a. Lúc đó đánh đố thời điểm còn không biết là, nhưng hiện tại thật sự thua bọn họ mới cảm thấy lòng đang lấy máu. Khụ khụ, lão phu đám người hiện ở trên người không có nhiều như vậy cửu phẩm linh thảo, đại trưởng lão ho. Nhẹ một tiếng nói, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Kia có bao nhiêu, hơn 10 chu đi, đại trưởng lão ngượng ngùng cười cười. Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng, nguyện đổ chịu thua. Các ngươi đã luyến tiếc linh thảo kia vì sao phải cùng ta đánh đố? Các ngươi tin hay không ta đi thỉnh ám thị nhân đến tứ biển lớn vực cùng khác ba cái tộc đàn thà? Ra tin tức, nói Nam Hải hoàng tộc các trưởng lão nói chuyện không tính toán gì hết. Nguyện đổ không chịu thua, đem toàn bộ Nam Hải mặt đều mất hết, nàng biết này vài cái lão nhân khẳng định là luyến tiếc xuất. Ra tiền đặt cược, nàng đại ca nhưng là ám thị thiếu chủ, muốn truyền bá loại này tin tức tin tưởng rất nhanh toàn bộ Quảng Linh giới đều có thể biết được. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là uy hiếp một ít, nếu thực cho sáng tỏ đi ra ngoài, Lam Hồ Ly cũng sẽ đi theo mất mặt, ngươi, đại trưởng lão đám người lão mặt đỏ lên, lại không biết nên như thế nào khiển trách nàng, dù sao nàng nói là lời nói thật. hơn nữa bọn họ cũng biết đáng chết nha đầu ca ca là ám thị thiếu chủ. Bọn họ thật đúng lấy nàng không có biện pháp. Lam Tư hơi hơi nhíu mày, không vui xem vài vị trưởng lão nói. Các ngươi thân là Nam Hải Hoàng tộc trưởng lão, đừng tổng nghĩ cậy già lên mặt. Tiểu Yên Nhi cũng không bổn vương nhẫn nại hảo, hắn nhất mở miệng liền thiên giúp Lâu Mộ Yên. Vài tên hoàng tộc trưởng lão nhất thời có loại một búng máu tạp ở yết hầu cảm giác. Hoàn toàn là bị khí xuất ra, bọn họ thật muốn hỏi hỏi nhà mình bệ hạ đến cùng là đứng ở kia một đầu. Nhưng đối thượng Lam Tư sắc bén cảnh cáo ánh mắt, vài vị trưởng lão chỉ có thể kéo dài mặt đen. Đông thấu tây thấu mới đưa 50 chu cửu phẩm linh thảo hồi môn. Đại trưởng lão đưa qua không gian giới chỉ thủ còn thoáng run lẩy bẩy. Da mặt cũng đau lòng run lên, hắn chân tướng chịu bản thân một cái đại tát tai, vừa rồi vì sao hội đáp ứng nha đầu chết tiệt kia này đánh cuộc. Nàng giảo hoạt như vậy vô sỉ, làm sao có thể nhường chính nàng chịu thiệt. Lâu Mộ Yên mới mặc kệ vài tên trưởng lão đau lòng biểu cảm. Không chút do dự tiếp nhận linh thảo thu được không gian giới chỉ bên trong. Này thật sự là giải của nàng khẩn cấp, cho nên nàng kỳ thực thích nhất cùng lão gia này nhóm lập đánh cuộc. Vài vị trưởng lão, về sau nếu còn tưởng đánh đấu nhớ được tìm ta, Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở nói. Ta nhất thích tôn lão yêu ấu, vài vị trưởng lão khóe miệng rút trừ. Đáng chết nha đầu còn tưởng lừa bọn họ gì đó, thật sự là gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua như vậy vô sỉ, chúng ta này đó lão gia này khả lại không thứ tốt cùng ngươi đánh cuộc. Đại trưởng lão ngoài cười, nhưng trong không cười nói, bọn họ này vẫn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Tự nhiên hội trưởng giáo huấn sẽ không lại bị lừa, Lâu Mộ Yên tiếc nuối cười cười, ai. Không nghĩ tới Nam Hải Hoàng gia trưởng lão nghèo như vậy, vài vị trưởng lão mặt hắc lợi hại. Hơn, tức giận đến tưởng hộc máu, bọn họ rất nghĩ đem nàng quăng ra Nam Hải đi. Lam Tư gặp vài vị trưởng lão cam chịu, trong lòng buồn cười, hắn đều không biết này vài cái lão gia này làm sao có thể dưỡng thành như vậy keo kiệt tính tình. Hắn không nghĩ lại nhường Lâu Mộ Yên trêu chọc vài vị bão nổi. Vì thế đối nàng vẫy vẫy tay, Tiểu Yên Nhi, các ngươi đi theo ta, lập tức phân phó vài vị trưởng lão chiêu đãi hảo các vị khách. Hắn muốn trước tiên lui tịch, vài vị trưởng lão trong lòng là không hy vọng vương mang theo Lâu Mộ Yên một mình rời đi. Còn không biết vương sẽ bị nha đầu chết tiệt kia hố điệu bao nhiêu này nọ. Bất quá bọn họ cũng vô lực thay đổi vương quyết định. Mắt không thấy tâm không đau. Vì thế đều ào ào đồng ý. Hảo, bọn họ vừa thấy đến Lâu Mộ Yên sẽ nhớ tới 50 chu cửu phẩm linh thảo. Cho nên ba chi không được nàng chạy nhanh biến mất ở tầm mắt. Đỡ phải bọn họ tưởng tấu nàng một chút. Lâu Mộ Yên nhường Lâu Mộ Bạch chiếu cố xem Lâu Mạt Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân liền cùng Minh Tu. Dạ Thanh Hàn cùng nhau đuổi theo Lam Tư bước chân. Mấy người mới đi ra ngoài vài bước. Đông Hải Thái tử liền cười đón đi lên, Nam Hải Vương bệ hạ, đây là ta phụ hoàng tự tay viết tín, phiền toái ngươi xem qua, hắn khách khí đưa lên Đông Hải Vương dùng tinh thần lực viết tự tay viết. Harmony Lam Tư cầm lấy Đông Hải Vương tín hàm xem qua một bên. Sau đó hắn quét tảo Đông Hải Thái tử phía sau ba gã nữ tử. Ai là ngũ công chúa? Ngũ công chúa đáy mắt vui vẻ nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Dè dặt tiêu sái đến Lam Tư phía trước trong suốt cúi đầu. Gặp qua bệ hạ đem mạng che mặt hái được Lam Tư nhàn nhạt xem ngũ công chúa. Nghe không ra hỉ giận, ngũ công chúa sửng sốt, trong lòng âm thầm vui mừng. Xem ra nàng phụ hoàng ở tín hàm chung viết đám hỏi đề nghị nhường Lam Tư động tâm. Nàng đối bản thân mỹ mạo hòa khí chất nhất định tự tin. Vì thế đưa tay nhẹ nhàng chậm chạp vạch trần đội mạng che mặt. Còn không chờ nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, liền nghe được Lam Tư lãnh liệt vô tình thanh âm rơi xuống. Như vậy mặt hàng cũng tưởng trở thành bổn vương chính phi. Bổn vương xem Đông Hải Vương là mắt mờ thôi, Lam Tư nói xong cũng không chờ Đông Hải Nhân phản ứng. mặt trầm xuống liền mang theo Lâu Mộ Yên mấy người phẩy tay áo bỏ đi. Hết chương.